Tốt nhất con dề, chương 212, sở ra điều kiện, góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, Hà Tiên Sinh, ngươi không cần thiết vì ta gánh chịu loại này phong hiểm. Dâu cằm nam sau khi đi, Sở Vân Vi nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt mơ hồ hiện ra lệ quang. Trong lòng cảm động không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà vì mình không tiếc cùng Sở ra là địch. Phải biết, thủ đô bao nhiêu thế gia vừa nghe đến Sở gia danh tiếng đều sợ đến nhượng bộ lui binh. Lâm Vũ một người vậy mà liền dám đối kháng một cái gia tộc. Ngươi là bằng hữu ta. Lâm Vũ trả lời rất đơn giản. Thế nhưng là coi như ân thúc thúc trở về. Còn sẽ có những người khác tới. Sở Vân Vi trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Nàng biết rõ cha tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Sở Vân thì sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn tới lời nói vừa vặn, ta ngược lại là muốn hỏi một chút hắn thế nào chiếu cố ngươi cô muội muội này. Hắn cái gọi là thương ngươi, chính là đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy sao? Ca ca ta hắn cũng không có cách nào. Sở Vân vì thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống, nói khẽ, hắn vì chuyện này, đã bị cha trách phạt qua. Lâm Vũ nao nao. Xem ra chính mình hiểu lầm Sở Vân tỷ. Sở Vân Vi đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Có chút mất hồn đạo. Rất nhiều người đều hâm mộ chúng ta những đại gia tộc này xuất thân hài tử. Thế nhưng hào quang phía sau, cũng là thường nhân khó mà trải nghiệm thống khổ. Ở gia tộc dưới lợi ích, bất kỳ cái gì cá nhân lợi ích đều là không trọng yếu. Có lúc ta sẽ nghĩ, có phải hay không sinh hoạt tại một cái bình thường trong gia đình, ta có thể sẽ qua vui vẻ hơn. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, người bình thường có người bình thường gian khổ, quyền quý người có quyền quý người bất đắc dĩ. Người nào lại dám nói người nào so với ai khác qua vừa lòng đẹp ý đâu. Sở tiểu thư, ta không dám hào ngôn có thể đến giúp ngươi. Thế nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi muốn lưu tại hồi sinh đường, liền không có người có thể mang đi ngươi. Lâm Vũ âm thanh nhẹ an ủi nàng một tiếng. Hà tiên sinh, ta không thể lại liên lụy ngươi. Sở Vân Vi nhẹ nhàng nơi lắc đầu. Ta quyết định trở về, cũng quyết định tiếp nhận ta mệnh vận. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngày mai đến, hẳn là cha ta. Lâm Vũ há to miệng. Muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nếu như đổi thành Giang Nhan, đổi thành Diệp Thanh Mi, bị người bức thành dạng này, vậy hắn coi như quầy hắn cái long trời lở đất, cũng nhất định phải đem các nàng cướp về. Thế nhưng đối với Sở Vân Vi, hắn không có cái này nghĩa vụ, cũng không có tư cách này. Sở Vân Vi nói rất đúng, lần này đến, đúng là phụ thân nàng. Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Song Nhi chân trước vừa tới hồi sinh đường. Hồi sinh đường bên ngoài đột nhiên phi nhanh tới 4 chiếc quân dụng xe bọc thép. Xe bọc thép sau khi dừng lại lập tức nối đuôi nhau xuống mấy chục cái võ trang đầy đủ lính đặc chủng. Nhân thủ một cái CQ Assault Rifle, ngay ngắn trật tự vây lại. Trong nháy mắt đem hồi sinh đường trước cửa 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cùng lúc đó, hồi sinh đường phía sau hẻm nhỏ cũng có mười mấy trang bị giống nhau người dò xét đi qua. Phía sau cửa thủ chết, chớp mắt tướng, toàn bộ hồi sinh đường tùy tiện bị vây thành sắt thông. Cho dù ai cũng chắp cánh khó thoát, chung quanh thương gia cùng qua đường người đi đường thấy cảnh này lập tức đóng cửa đóng cửa. Đào mệnh đào mệnh, sau đó phía sau chạy chậm rãi tới một cỗ màu đen xe con. Trong xe ngồi thẳng là Sở Tích Liên, tiên sinh, không xong. Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian chạy đến bên trong hô Lâm Vũ một tiếng. Đến rồi rất nhiều súng lục lính đặc chủng, đem chúng ta hồi sinh đường trước sau đều phá hỏng. Có phải là vì Sở tiểu thư tới? Lâm Vũ nghe xong biến sắc, vội vàng buông xuống trong tay tư liệu bước nhanh đi ra. Hiệu thuốc bên trong Sở Vân Vi cùng Song Nhi cũng đều chạy ra. Nhìn thấy bên ngoài mười mấy tên súng ống đầy đủ lính đặc chủng. Lâm Vũ sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. hắn thực sự không nghĩ tới Sở Gia vì Sở Vân Vi vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Công Nhiên vận dụng bộ đội đặc chủng, cái này nghiễm nhiên là đem mình làm phần tử khủng bố đối đãi a, ta nghe nói ngươi tằng buông lời nói cho dù ai tới đều mang không đi nữ nhi của ta. Đúng không? Lúc này một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên từ màu đen xe con bên trên cất bước xuống tới. Người chưa tới, tiếng tới trước, trung khí 10 phần, sau khi xuống xe hắn một thẳng thân thể, sống lưng thẳng băng, khí độ bất phàm, tiếp theo lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi còn dám nói câu nói này sao? Dám, đương nhiên dám, Lâm Vũ cất bước đi tới cửa bên ngoài. Thanh tú khuôn mặt bên trên không có chút nào khiếp ý. Ngược lại mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, cười nói, đừng nói mấy người như vậy. Chính là lại đến cái gấp 10.000 lần, tăng thêm máy bay đại pháo. Ta cũng y nguyên dám nói như thế. Bằng hữu của ta, muốn tại ta chỗ này ở bao lâu? Ngay tại ta chỗ này ở bao lâu? Chính là thiên vương lão tử đến rồi. Cũng đừng nghĩ đem nàng mang đi. Lâm Vũ bá khí bên cạnh để lọt. Tiếng nói không lớn, thế nhưng ở đây binh sĩ cùng Sở Tích Liên đều nghe nhất thanh nhị sở. Một đám binh sĩ nghe nói như thế hơi có chút khịt mũi coi thường. Bọn hắn làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng người. Thầm nghĩ một hồi tiếng súng một vang, Lâm Vũ đoán chừng lập tức phải sợ đến tè ra quần. Thật tình không biết Lâm Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ cách đối phó. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần mình tại đám người này còn không có kịp phản ứng trước đó tùy tiện bắt lấy Sở Tích Liên. Mặc hắn môn tới lại nhiều người cũng vô dụng. Tốt, tốt khẩu khí, Sở Tích Liên cười lạnh một tiếng. Đồng thời tại dâu cằm nam cùng đi hướng bên này đi tới. Cười nhạo nói, người trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt. Thế nhưng cuồng vọng, hắn lời còn chưa dứt tùy tiện bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này hắn đã thấy rõ ràng Lâm Vũ tướng mạo. Nói cho đúng hẳn là Hà Gia Vinh tướng mạo. Trên mặt hiện đầy chấn kinh. Giống, quá giống, lông mày, con mắt, chóp mũi, bờ môi, cái cằm, đơn giản cùng Hà Gia nhị gia lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc. So sánh với những người khác, Sở Tích Liên đối với Hà Gia nhị gia là quen thuộc nhất. Nhất là tại lúc tuổi còn trẻ. Hai người bọn họ là một cái trong chiến hào chiến hữu. Mỗi ngày đều cùng một chỗ huấn luyện, mà lại lẫn nhau phân cao thấp. Hắn đối với Hà Gia nhị gia lúc tuổi còn trẻ hình dạng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây cũng là vì cái gì hắn nhìn thấy Lâm Vũ sau thế này chấn kinh nguyên nhân. Hà Gia nhị gia đã có tuổi sau dung mạo cùng lúc tuổi còn trẻ so có chút xuất nhập. Cho nên người khác đều chỉ cảm thấy hắn cùng Hà Gia Vinh giống. Nhưng lại không biết Hà Gia Vinh cùng hắn lúc tuổi còn trẻ so sánh. Quả thực là từ trong một cái mô hình khác đi ra. Lâm Vũ gặp Sở Tích Liên nhìn thấy chính mình thế này kinh ngạc. Không khỏi có chút buồn bực, cũng tới dưới đánh giá hắn một chút. Vi Nhi, hắn chính là người nói cái kia Hạ Y Sinh, cha mẹ đều mất tới đúng không? Sở Tích Liên sắc mặt dừng một chút, ngữ khí vội vàng nói. Cha mẹ đều mất, Lâm Vũ lập tức có chút im lặng. Cha, nhân gia lúc nào cha mẹ đều mất, chỉ là bị cha mẹ ruột vứt bỏ mà thôi. Sở Vân Vi cau mày nói một câu, đối với cha nhìn thấy Lâm Vũ thái độ nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng chưa thấy qua Hà Gia nhị gia lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Tự nhiên không biết cha vì sao phản ứng mãnh liệt như thế. Áo, đúng đúng đúng. Không có ý tứ, ta chỉ nhớ kỹ là cô Nhi tới. Sở Tích Liên gật gật đầu, vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Hài tử, người bị phụ mẫu vứt bỏ có chừng bao lâu? 20 năm trái phải đi. Không nhớ rõ lắm, Lâm Vũ nhíu mày, sau đó tùy tiện phản ứng lại. Sở Tích Liên là thủ đô đại nhân vật. Sở Vân Vi nói Hà Gia nhị gia cũng là thủ đô đại nhân vật. Hai người bọn họ hẳn là đều biết. Cho nên Sở Tích Liên nhìn thấy chính mình mới sẽ như thế cảm thấy hứng thú. 20 năm, Sở Tích Liên gật gật đầu, trên mặt vậy mà hiện lên một tia rất mịt mờ nụ cười. Sau đó hắn vẫy tay, trầm giọng nói, các ngươi rút lui đi. Bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch, một đám lính đặc chủng lập tức khẽ giật mình. Bất quá phục tùng mệnh lệnh là quân nhân thiên tính. Dẫn đội đội trưởng biết rõ Sở Tích Liên là thân phận gì. Cho nên nhận được mệnh lệnh không nói hai lời. Làm thủ thế hô, rút lui. Sau đó một đám người tự động rút về đến xe bọc thép bên trên. Lấy cực nhanh tốc độ rời đi hiện trường. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút. Sở Tích Liên hướng Lâm Vũ hơi cười. Cùng vừa bắt đầu lúc đến Dương Cung Bạt Kiếm thái độ hoàn toàn tương phản. Áo, mời, Lâm Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới không khí đột nhiên liền hòa hoãn xuống tới. Vội vàng làm cái xin tư thế. Sở Tích Liên vào nhà sau đánh giá y quán một phen. Tiếp theo ngồi xuống trên ghế. Lâm Vũ tranh thủ thời gian pha xong trà. Cho Sở Tích Liên pha một chén. Trà ngon. Sở Tích Liên nhẹ nhàng nhấp một cái. Mặt mũi tràn đầy khen ngợi. Một bên Sở Vân Vi cùng Song Nhi không khỏi một chút ngoài ý muốn. Này làm sao trong chớp mắt liền từ đối đầu biến thành bạn bè đâu? Tiểu Hạ A, Vân Vi có thể có ngươi dạng này bạn bè. Ta cảm thấy rất vui mừng. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra. Thế nhưng vấn đề hôn nhân liên quan đến phương diện quá nhiều. Mà lại là nhà chúng ta sự tình. Ngươi bất tiện quá nhiều tham dự A, Sở Bá Phụ. Ta cũng không có nói qua muốn tham dự nhà các ngươi sự tình. Chỉ là bằng hữu của ta có khó khăn. Đến chỗ của ta trú tạm. Vậy ta tự nhiên phải giúp nàng. Nàng không muốn đi, vậy ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Lâm Vũ trên mặt nụ cười. Cùng Sở Tích Liên loại này không giận tự uy nhân vật ngồi cùng một chỗ. Nội tâm của hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Thế nhưng ngoài mặt vẫn là tận lực biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti. Chấm, thế nhưng ngươi không thể lưu nàng cả một đời a. Sở Tích Liên mặt mỉm cười nhìn qua Lâm Vũ. Con mắt khẽ híp một cái. Tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn thật lòng muốn giúp Vân Vi mà nói. Ngược lại là cũng có biện pháp. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể cân nhắc tạm thời đem hôn kỳ trì hoãn. Ồ, điều kiện gì? Lâm Vũ trong lòng không khỏi khẽ động. Không nghĩ tới Sở Tích Liên vậy mà biết nhả ra. Thế nhưng là chính mình một cái tiểu lão bách tính. Lại có thể cho hắn cái gì đâu. Sở Vân Vi sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Hơi có chút ngoài ý muốn. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua cha. Không biết có điều kiện gì có thể đánh động hắn. Đi thủ đô, Sở Tích Liên nói ra. Đi thủ đô, Lâm Vũ nhướng mày, khó hiểu nói. Còn có đây này. Không có, chỉ cần ngươi đáp ứng đi thủ đô là được rồi. Sở Tích Liên cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Vũ hơi có chút kinh dị. Cái này căn bản liền không tính là gì điều kiện nha. Không tệ, bất quá ngươi đi một chuyến. Cũng không thể đi không được gì a. Thuận tiện đem thân ngươi thế biết rõ ràng đi. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra. Trong tươi cười tựa hồ mang theo rất dày đặc thâm ý. Nói xong hắn đứng người lên, kêu Sở Vân Vi liền đi. Sở Bá Phụ, ngài sẽ không gạt ta a? Lâm Vũ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cảm giác là Sở Tích Liên kế tạm thời, vì chính là muốn đem Sở Vân Vi lừa gạt trở về. Ta đường đường Sở gia gia chủ, sẽ lừa ngươi một cái tuổi trẻ hậu sinh sao? Sở Tích Liên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trong giọng nói hơi có chút uy nghiêm. Thế nhưng là ta cha rõ ràng ta thân thế, ngài liền đáp ứng không bức Sở tiểu thư gả cho cái kia nàng không thích người sao? Lâm Vũ buồn bực hỏi, vẫn còn có chút không dám tin, chính mình thân thế cùng Sở Vân Vi hôn sự có quan hệ gì? Ta cũng không có nói đem hôn sự từ, ta chỉ nói là có thể trì hoãn, còn như về sau thế nào, ai cũng không nói chắc được. Sở Tích Liên chắp tay sau lưng, ý vị thâm trường cười một tiếng, còn như sự tình khác, liền phải chính ngươi đi chậm rãi lục lọi. Bất quá có thể khẳng định là, nơi này đầu cố sự, có thể nhiều nữa đâu. Cách chương.